Chàng rể đào hoa, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 600, ha ha ha, Hàn Tử Minh thoải mái cười to. Lúc này, Dương Chí Văn ngửa đầu, cười kha kha hỏi, Minh chủ, cậu đã nói, chỉ cần nhân sâm nghìn năm này là thật, thì sẽ để tôi dùng que hàn dán lên Lý Tú Lam. Có còn tính không? Đương nhiên là có. Hàn Tử Minh vỗ ngực, hô một tiếng, mang Lý Tú Lam và con gái Lý Tú Lam đến đây. Ở trong mắt Hàn Tử Minh, Lý Tú Lam cũng không có giá trị gì. Nếu không phải là nhìn mặt mũi của Dương Ninh Vân thì đã để Lý Tú Lam bên canh. Nhưng trước sau như một Dương Ninh Vân vẫn hận Lý Tú Lam. Ở trước mặt Dương Ninh Vân, Lý Tú Lam vốn nói không giữ lời. Giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng Dương Bảo Trân. Chí ít Dương Bảo Trân có thể khiến cho anh ta phát tiết dục vọng. Còn Lý Tú Lam đã gần 50 rồi, anh ta đâu có hứng thú. Cho nên để tôn lên lời hứa của mình, đừng nói là dán lên Lý Tú Lam một que hàn. Chỉ cần không giết chết Lý Tú Lam, Dương Chí Văn muốn dán lên Lý Tú Lam vài cây cũng không đáng kể. Nếu Dương Ninh Vân không quan tâm Lý Tú Lam có chết hay không, thì cho dù Dương Chí Văn dán lên chết Lý Tú Lam, anh ta cũng sẽ không nhíu mày. Chủ nhân, anh đối xử với tôi thật tốt quá. Về sau tôi nhất định sẽ tận lực giúp anh lấy dược liệu trăm năm và nghìn năm. Dương Chí Văn kích động không thôi. Cuối cùng mình cũng đắc thế. Có thể dẫm mụ Lý Tú Lam này ở dưới chân rồi. Rất nhanh, mặt mày Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân hớn hở bước vào phòng làm việc của Hàn Tử Minh. Thấy Dương Chí Văn ở đây, Lý Tú Lam liếc nhìn Dương Chí Văn, cười khanh khách nói với Hàn Tử Minh. Tử Minh, có phải nhóc con Dương Chí Văn này còn không nhận tội? Muốn tra tấn anh ta à? Cậu yên tâm. Giao Dương Chí Văn cho tôi xử trí. Tôi nhất định có thể cậy miệng của Dương Chí Văn ra và khai ra mục đích Trần Hoàng Thiên phái mình tới bên cạnh cậu. Lúc này, Dương Chí Văn tiến lên cho Lý Tú Lam một cái tát. Miệng mắng, con mụ này, bà nghĩ rằng Dương Chí Văn tôi vẫn là trái hồng mềm bà có thể bóp à? Tôi cho bà biết, Hàn Minh Chủ đã tin tưởng tôi vì sự trung thành chân thành đối với Hàn Minh Chủ. Cũng quyết định muốn trọng dụng tôi, coi tôi là phụ tá đắc lực. Bây giờ bà không động đến tôi được, nhưng tôi có thể động đến bà. Báo thù một que hàn rồi. Lý Tú Lam nghe vậy thì sửng sốt, tâm tình nhất thời kích động nói. Tử Minh, Dương Chí Văn nói có đúng không? Cậu sẽ không trọng dụng Dương Chí Văn, huống chi là để cho anh ta bắt nạt tôi phải không? Bà sai rồi. Hàn Tử Minh nói, giá trị của Chí Văn ở trong mắt tôi cao gấp trăm ngàn lần giá trị của bà ở trong mắt tôi. Anh ta giúp tôi lấy được một gốc cây nhân sâm nghìn năm. Bà giúp tôi lấy được cái gì? Ngoại trừ ỷ vào thế lực của tôi, bà mà chẳng thể làm gì khác. Lý Tú Lam luống cuống. Tử Minh, cậu không thể xem tôi không đáng một đồng. Tôi đã sinh ra hai đứa con gái xinh đẹp. Một đứa yêu cậu chết đi sống lại. Một đứa yêu thích cậu không buông tay. Tôi là đại công thần mà. Không có tôi thì Ninh Vân và Bảo Trân ở đâu ra? Hàn Tử Minh cười nhạt. Ninh Vân hận bà. Còn Bảo Trân, tôi có cũng được không có cũng được. Cho nên bà đừng nói lung tung vô ích. Tôi đã hứa với Chí Văn để anh ta dẫm lên đầu bà là để anh ta dẫm lên đầu bà. Bà nói cái gì cũng vô dụng. Không sửa đổi được hiện thực bà bị Chí Văn trả thù. Dứt lời, Hàn Tử Minh hô người đến. Nhiều người đàn ông to cao đi đến. Những người này để anh tùy tiện sai bảo. Hàn Tử Minh nói, Dương Chí Văn kích động. Lên tinh thần nói, các anh em, kéo mấy người Lý Tú Lam xuống tầng hầm cho tôi. Buộc dây cọc, rồi nung đỏ que hàn cho tôi. Tôi phải dán lên Lý Tú Lam. Rõ, lập tức có hai người đàn ông to cao đỡ Lý Tú Lam lôi ra ngoài. Đừng dán lên tôi, xin đừng dán lên tôi.